chờ anh lẻ loi, bước chân anh ngày về đâu. Tình em thiết tha đầy vơi, còn đôi mắt môi mộng mơ, trái tim em như cuồng quay. Tình em vẫn luôn còn xanh, từng giây phút em chờ anh. Hãy subscribe.